Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Nguyện Vì Ninh Giang Hiệu Lực, Đan Vương, này là một cái tôn quý vô cùng danh hiệu, Thanh Vân Quốc trên đời trên dưới, chỉ có Lục Trường Sinh xứng đôi này danh hiệu, nhưng là hôm nay, một vị chỉ có 16 tuổi thiếu niên, nhưng lại luyện ra tuyệt phẩm đan dược, làm nhất đại đan vương. Loại chuyện này, ở Thanh Vân Quốc trong lịch sử, chẳng bao giờ phát sinh quá. Có lẽ ở đây dài dòng lịch sử Trường Hà trong, có kinh tài tuyệt diễm người ở Ninh Giang một cái tuổi liền trở thành tông sư. Nhưng trở thành đan vương người, tuyệt vô cận hữu, từ cổ chí kim, Ninh Giang là thứ một cái. Hơn nữa Đàm Cảnh Lâm đám người cũng tin tưởng, Ninh Giang phải cuối cùng một cái. Giờ khắc này, vô luận là Phí Duyên Khanh, chính là Phí Hải, hoặc là Liễu Chính Khôn. Những thứ này vốn là đối với Ninh Giang tâm có người bất mãn. Nữa cũng không có người dám cả gan bất kính. Ninh Giang, đã trở thành trên không thần long. Bọn họ sao lại dám ghen ghét nhân vật bậc này? Người chính là như vậy. Có lẽ sẽ ghen ghét so với mình hơi mạnh một chút người. Có thể nếu là mạnh ra quá nhiều, như trên không nhật nguyệt, cao không thể chạm, như vậy cũng chỉ sẽ còn dư lại kính ngưỡng. Hôm nay Ninh Giang nếu là nguyện ý, vung cánh tay vung lên, cả Thanh Vân Quốc, không biết bao nhiêu người nguyện ý vì kia hiệu lực, càng bảo hiểm một chút. Ninh Giang trực tiếp gia nhập Đan Vương Cốc, cùng Lục Trường Sinh liên thủ. Đến lúc đó Đan Vương Cốc thực lực lại đem lật lên gấp mấy lần. Chuyện ngày hôm nay, ai cũng không nên truyền ra ngoài, Ninh Giang vô hỉ vô bi. Mi mắt cụp xuống, thanh âm phiêu miểu, phảng phất là từ phía trên mà đến. Đối mặt toàn trường cộng tôn tràng diện, hắn hoàn toàn không có người thiếu niên đắc chí vừa lòng khinh cuồng. Cảm thụ không tới bất kỳ kiêu ngạo tâm tình, bực này biểu hiện, càng làm Đàm Cảnh Lâm chờ trong lòng người tôn kính. Người này, kinh khủng. Dạ, mọi người trả lời. Liễu Nguyên Long, dựa theo ước định, đan dược ta đã cho ngươi luyện tốt là Mani, này viên tại cái khác mắt người trong coi là vô. Thượng chân phẩm đan dược, Ninh Giang chẳng qua là tiện tay một ném, giao cho Liễu Nguyên Long. Tuyệt phẩm đan dược a, ta đột nhiên có chút không muốn khôi phục thương thế. Chỉ cầu đem viên thuốc này bảo lưu lại, Liễu Nguyên Long thở dài nói. Thanh Vân Quốc hiện tại biết đến tuyệt phẩm đan dược, cũng chỉ có Lục Trường Sinh 5 viên, kia 5 viên toàn bộ cũng bị thu giấu đi, vạn phần trân trọng, nơi nào giống như Ninh Giang như vậy, không thèm để ý chút nào. Khụ khụ, Liễu Huynh a, không bằng này viên tuyệt phẩm đan dược bán cho ta. Ta luyện cái kia viên chân phẩm đan dược, hẳn là cũng có thể khôi phục thương thế của ngươi, Đàm Cảnh Lâm quen mắt đạo. Một đôi mắt chăm chú vào tuyệt phẩm đan dược trên, hận không được xuất thủ đoạt lấy. Đối với bất kỳ một vị luyện đan sư mà nói, tuyệt phẩm đan dược sức hấp dẫn không thua gì một vị tuyệt thế mỹ nữ. Không được, người già nhiều hơn nữa nguyên thạch cũng không bán, Liễu Nguyên Long quả quyết từ chối. Liễu Huynh, không nên như vậy bất cận nhân tình, nói không được thì không được, hai vị quyền cao chức trọng. Các quan trọng nhân vật. Đột nhiên bởi vì, này viên tuyệt phẩm đan dược tranh luận lên, mấy câu xuống tới, đã mặt đỏ cổ thô, như có vung tay tư thái. Đan dược cuối cùng chẳng qua là vật ngoại thân, sinh không mang theo tới, chết không thể mang theo, không quan trọng gì, có thể ăn có thể sử dụng mới gọi đan dược, không có thể ăn cùng tảng đá có cái gì khác nhau. Ninh Giang mở miệng, như thiện ngữ khiến người tỉnh ngộ. Các ngươi hai người, giữ hình tượng tiền bối dạy dỗ chính là Đàm Cảnh Lâm vội vàng tôn kính đạo. Hắn mặc dù số tuổi xa xa lớn tuổi hơn Ninh Giang, nhưng ở Ninh Giang trước mặt chỉ dám xưng mình vì vãn bối. Học vô trước sau, đạt giả vi tiên, ta có chút đồ vật muốn cho các ngươi thay ta tìm. Dĩ nhiên, ta sẽ không cho các ngươi không công xuất lực, sẽ dùng ngang bằng đan phương trao đổi. Chư vị ý nghĩ như thế nào? Mặc dù đã là một đời đan vương, nhưng Ninh Giang hoàn toàn không có lên mặt nạt người. Khẩu khí bình thản, bình dị gần gũi, xin đan vương phân phó, mấy vị luyện đan đại sư vội vàng gật đầu. Liên tính để cho bọn họ không công xuất lực, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Đây cũng là một cái kết giao Ninh Giang cơ hội thật tốt. Huống chi Ninh Giang hoàn nguyện ý cho ra đan phương, lấy thân phận của hắn. Hắn dùng lấy ra đồ vật, nhất định là chân phẩm money sau đó. Ninh Giang một hơi báo nhiều loại tài liệu, những điều này là tu luyện đại nhật lưu ly kim thân đồ vật. Mà mấy vị luyện đan đại sư thân phận quý trọng, trên người đều có không ít chân quý bảo dược. 8 vị luyện đan đại sư, cộng thêm Đàm Cảnh Lâm vị này luyện đan tông sư, trực tiếp sẽ đem Ninh Giang muốn đồ vật cho tại chỗ gọp đủ. Ninh Giang từ không nuốt lời, dùng đan phương làm trao đổi. Đa tạ đan vương tiền bối, mấy người mặt lộ vẻ vui mừng. Ngay cả Đàm Cảnh Lâm cũng thần sắc vui mừng. Có thể thấy được Ninh Giang đan phương để cho bọn họ cũng phi thường hài lòng. Vô Phương, mặt khác lúc ở bên ngoài, cũng không nên gọi ta là đan vương, Ninh Giang khoát khoát tay. Đối với hắn khổng lồ kho ký ức mà nói, những thứ kia đan phương chẳng qua là cửu mưu nhất mao. Là hắn căn bản là nhìn không thuận mắt đồ vật, hắn coi trọng nhất, vẫn như cũ là tăng lên thực lực của mình. Những thứ khác, tất cả đều là vật ngoại thân. Nếu là tiền bối nguyện ý, ta nghĩ từ nay về sau, này Lạc Dương thành tất cả luyện đan sư làm lấy tiền bối vi tôn. Không biết tiền bối, có thể có ý nghĩ. Lúc này, Cao Nguyên tiến lên nói, không tệ, nếu là tiền bối nguyện ý, bọn ta cũng nguyện vì tiền bối hiệu lực. Lạc Dương thành các thế lực lớn phân cách, đã rời rạc quá lâu, Phó Sơn cũng vội vàng nói. Làm lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, Phí Duyên Khanh cũng liền bận rộn tỏ thái độ. Quá khứ vô luận là người nào, muốn thống lĩnh bọn ta, cũng không có tư cách này. Nhưng là lấy tiền bối chi lực, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn ta cũng tâm phục khẩu phục, Đỗ Vạn Thanh cũng nói. Sau đó, 8 vị luyện đan đại sư, cũng biểu lộ đồng dạng ý nghĩ, nguyện vì Ninh Giang hiệu lực. Bọn họ làm như vậy, thật ra thì cũng là vì ích lợi lên đường, nếu là có thể đủ theo đuổi một vị đan vương, chỗ tốt vô lượng, tương lai nhất định là tiền đồ quang minh. Tỉ như hiện nay đan vương cốc, ra lệnh một tiếng, cả Thanh Vân Quốc không biết bao nhiêu tiên thiên cực hạn cao thủ hiệu lực. Này là một cái khổng lồ thế lực đáng sợ, ngay cả là nhất lưu hào môn, cùng đan vương cốc vừa so sánh với, cũng trở nên không đáng giá nhắc tới. Chung quanh Liễu gia người, nghe đến mấy cái này luyện đan đại sư mà nói, rối rít khiếp sợ, một khi những thứ này luyện đan đại sư liên hợp lại, toàn bộ vì Ninh Giang hiệu lực, như vậy này cỗ thế lực, một chút sẽ trở thành Lạc Dương thành đệ tam đại thế lực. So với Liễu gia, Vương gia bực này nhất lưu hào môn mà nói, duy nhất thiếu sót chỉ là không có tiên thiên cực hạn cường giả trấn giữ. Đối với đề nghị như vậy, Ninh Giang biết làm ra lựa chọn như thế nào. Khụ khụ, thật ra thì vãn bối cũng là người cô đơn một cái, lúc này. Đàm Cảnh Lâm cũng cùng nhau đi lên, hắn mặc dù không phải Lạc Dương người, nhưng ý này đã rất rõ ràng. Như vậy một màn, càng mọi người rung động, một vị tông sư nhân vật, cũng muốn vì Ninh Giang hiệu lực. Bên cạnh, Ninh Vũ An trên mặt tràn đầy tự hào vẻ, đây chính là tiểu đệ của nàng. Một đời đan vương, thuyết phục Lạc Dương thành tất cả luyện đan đại sư, thậm chí ngay cả tông sư cũng muốn cúi đầu, mà nơi này mỗi một vị luyện đan đại sư năng lượng, cũng muốn vượt qua Bạch Tuyền trấn Ninh gia. Nếu là Ninh gia biết hôm nay hết thảy, chỉ sợ sẽ hối hận đến ruột cũng phát thanh đi. Thành lập thế lực sao? Ninh Giang lẩm bẩm, ánh mắt xa xưa, thật ra thì khi hắn xem ra, bất kỳ thế lực, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả đều là vô căn cứ. Mặc ngươi quyền thế ngập trời, ta từ nhất lực phá đi, nhất pháp phá vạn pháp, nhất lực trấn càn khôn. Nhưng là hiện tại, hắn còn không có cái loại này đánh bại hết thảy thực lực. Các ngươi đi ra ngoài, lúc này, Liễu Nguyên Long đem những khác Liễu gia người cũng gọi đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Liễu Hiến Ngọc chờ số ít mấy người. Trừ lần đó ra, 8 vị luyện đan đại sư, cùng Đàm Cảnh Lâm tông sư, toàn bộ lưu lại, sau nửa canh giờ, Ninh Giang đám người từ sau viện đi ra, trừ lúc ấy lưu lại những người đó. những thứ khác liễu ra người, cũng không ai biết bọn họ trong lúc đã nói những gì. Nhưng là, tất cả mọi người hiểu, kể từ hôm nay, bọn họ cần dùng nhìn lên ánh mắt, đến đối đãi một cái thiếu niên tóc trắng, đang ở mới vừa đi ra hậu viện không lâu, đâm đầu đi tới một đôi tỉ muội, là Chu Lăng Vi cùng Chu Sở Sở. Ninh đại ca Chu Sở Sở cũng không sợ người lạ. Vừa thấy được Ninh Giang, liền phất tay quát to lên, sôi nổi chạy tới, nghĩ như thế nào đến tới tìm ta. Ninh Giang khẽ mỉm cười, một cái ngây thơ rực rỡ tiểu nha đầu, cũng là có chút ưa thích. Ninh đại ca, ngươi có thể hay không giúp một chút tỉ tỉ. Trong nhà bị một người tên là Lữ Đống đại sư chán ghét quỷ chèn ép. Hiện tại cha buộc tỷ tỷ gà cho Chu gia, muốn cho Chu gia đi nói giúp. Nay Thiên tỷ tỷ cũng khóc, xung quanh điềm đạm đáng yêu hề hề đào. Lữ Đống đại sư, xong, liền ở lúc này, một bên Chu Lăng Vi phát ra kinh ngạc thanh âm ni, nàng thấy được luyện đan đại sư Lữ Đống liền đi đến phía sau. Hơn nữa, càng làm nàng khiếp sợ chính là, không ngừng Lữ Đống một người, còn có những thứ khác luyện đan đại sư. Tất cả đều tại chỗ, cái kia chính là chán ghét quỷ Lữ Đống đại sư. Chu Sở Sở ánh mắt bất mãn, Sở Sở, không nên nói bậy nói bạ. Chu Lăng Vi sợ hết hồn. Nàng xem đến Lữ Đống bước nhanh đi tới, cho là Chu Sở Sở mà nói để cho Lữ Đống nghe được. Muốn tới hương sư vấn tội, Lữ Đống đại sư, Sở Sở tuổi còn nhỏ, trẻ nhỏ nói không kiêng kỵ gì. Xin Lữ Đống đại sư không nên tức giận, ta hiện tại sẽ làm cho Sở Sở cho đại sư nói xin lỗi. Thấy Lữ Đống vội vã tiêu sái đến trước mặt, Chu Lăng Vi lại càng khẩn trương, vội vàng sẽ phải để cho Chu Sở Sở nói xin lỗi. Xong, phía dưới hết thảy cũng là xa xa ngoài dự liệu của nàng, chỉ thấy vị này chèn ép Chu gia khổ không thể tả luyện đan đại sư Lữ Đống, hướng Ninh Giang cung kính một xá. Trên mặt tất cả đều là sợ hãi vẻ. Ninh tiên sinh, ta không biết Chu gia cùng Ninh tiên sinh tình bạn cấu chi. Xin Ninh tiên sinh tha thứ. Giờ khắc này, Chu Lăng Vi hoàn toàn sửng sốt. Vị này luyện đan đại sư Lữ Đống, một phát dậm chân, không biết có thể làm cho bao nhiêu thế lực chấn động. Chu gia bởi vì đắc tội hắn, bị hắn chèn ép, khiến cho Chu gia cùng đường. Cuối cùng muốn đem Chu Lăng Vi hy sinh gả cho Triệu gia. Nhưng là, như vậy một vị đại nhân vật, thế nhưng đối với Ninh Giang như thế tôn kính. Thiếu niên này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta cùng tiểu nha đầu này có chút duyên phận, Ninh Giang tùy ý nói. Dạ, Lữ Đống thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp Ninh Giang không có trách tội ý tứ của hắn. Đợi đến Ninh Giang cùng Chu Sở Sở đi xa sau, Chu Lăng Vi rốt cục không nhịn được nói, Lữ Đống đại sư, hắn đến tột cùng là ai? Vì sao phải để ngươi tôn kính như vậy? Hắn, Lữ Đống trong mắt lộ ra một chút tôn kính, ta không thể nói cho người biết nhiều, nhưng ngươi nếu là có thể đủ cùng hắn đáp trên quan hệ, cho dù chỉ là của hắn một cái thị nữ, như vậy ở nơi này Lạc Dương Thành, cũng không còn người dám cả gan chọc giận ngươi. Một câu nói kia nói xong, Chu Lăng Vi hoàn toàn ngây người, cho dù chẳng qua là Ninh Giang một cái thị nữ, này Lạc Dương Thành cũng không ai dám trêu chọc nàng. Phô thiên cái địa hối hận, theo đáy lòng của nàng tóe phát ra, nàng đoán không được Ninh Giang đến tột cùng là thân phận gì. Nhưng nàng biết, ở Yêu Vụ Sơn Mạch thời điểm, nàng đối với Ninh Giang khinh thị, khiến cho nàng bỏ lỡ một lần tiếp cận Ninh Giang cơ hội. Hết chương.